cùng nàng đùa mà thành thật. Chương 24, góc truyện audio.com. Triệu Mộ Tịch không chút do dự kéo mở cửa xe, khom lưng chui vào, đến hiện tại tâm vẫn còn bất an nhảy nhảy lên. Hai người kia thấy Triệu Mộ Tịch có người tới đón, bởi vì chột dạ, hành vi tự nhiên sẽ thu lại, lại nhìn chiếc xe này, cảm giác chủ xe là người không dễ trêu chọc, vì lẽ đó huýt sáo rồi rời đi. Kỳ giữ đường lái xe đến bên lề đường, từ gương trong xe nhìn về phía sau, thấy hai người kia đã đi xa. Triệu Mộ Tịch ngồi ở vị trí ghế phụ ôm túi, trong lòng vẫn còn sợ hãi, lá gan của nàng cũng không lớn, thậm chí có thể dùng từ nhát gan để hình dung. Trạng thái hiện tại của Triệu Mộ Tịch rất không ổn, con mắt đã sưng lên vì khóc, trên gương mặt nước mắt còn chưa khô còn có năm dấu ngón tay ửng hồng. Gò má của nàng nhìn kỹ thậm chí có chút phát sưng. Sau một trận trầm mặc, Kỳ giữ đường nhẹ giọng hỏi, không sao chứ? Lại là nàng, lại một lần nữa giúp mình giải vây. Triệu Mộ Tịch còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi, vẫn chưa ý thức được hiện tại chính mình có bao nhiêu chật vật, trừ bỏ đã khóc ra, trên mặt trắng nõn năm dấu tay hồng hồng, nàng đối với Kỳ giữ đường vẫn duy trì một loại mỉm cười theo thói quen, cúi đầu nói. Người sao lại ở đây? Triệu Mộ Tịch không biết Kỳ giữ đường không chỉ ở đây, còn lẳng lặng nhìn nàng hơn một giờ. Kỳ giữ đường thấy nàng cười như vậy, lại nhíu mày, cho dù là ai nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng, đều không thể mỉm cười lại với nàng, nàng như vậy, chỉ làm người cảm thấy đau lòng. Kỳ giữ đường đưa khăn tay cho nàng, ta đi ngang qua. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt mình, ánh mắt nhu hòa, Triệu Mộ Tịch rốt cục ý thức. Được dáng dấp chật vật của mình vào lúc này, nàng không có tiếp nhận khăn tay của Kỳ giữ đường, mà nghiêng đầu qua chỗ khác, chuyển hướng về một bên khác, vươn tay trái ra đỡ lấy mặt trái của chính mình, vừa vặn che đi vị trí vết thương. Kỳ giữ đường vốn dĩ không muốn hỏi nhiều, đây là việc riêng của nàng, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Triệu Mộ Tịch lại khịt khịt mũi, nỗ lực muốn bình phục lại tâm tình của chính mình, nhưng lúc nói chuyện âm thanh vẫn mang theo nghẹn ngào cùng run rẩy, đụng phải lưu manh chứ? Ta là nói, Kỳ giữ đường đưa tay lôi kéo cánh tay mà nàng đang dùng để che lại mặt trái của mình, nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, hỏi trên mặt là xảy ra chuyện gì? Âm thanh của nàng vừa mềm vừa nhẹ, Triệu Mộ Tịch nhìn mặt nàng, liền đặc biệt muốn khóc dăm ba câu, ở trong ánh mắt của nàng, Triệu Mộ Tịch thật giống như nhìn thấy quan tâm, càng vào lúc này, bên cạnh càng có người làm bạn an ủi, liền càng có xung động muốn khóc. Triệu Mộ Tịch không tự nhiên nháy nháy mắt, dùng sức mà mím môi, cảm giác sắp không nhịn nổi. Sao vậy? Không có gì, vừa rồi cùng người khác ầm ĩ một trận. Triệu Mộ Tịch vẫn là nhịn xuống, ở trước mặt người khác nàng lúc nào cũng giỏi về ngụy trang, thờ ơ cười một cái, sau đó lấy khăn tay lau lung tung ở trên mặt hai lần. Nàng có thể cùng Kỳ giữ đường nói cái gì, nói một cái tát này là nàng mẹ tát sao? Nói với nàng việc đánh như vậy, đã không phải một lần hai lần sao? Nàng còn chưa từng nói qua những thứ này với Lâm Vi, huống chi là đối với Kỳ giữ đường. Ầm ĩ một trận, Kỳ giữ đường hết thảy đều nhìn ở trong mắt, tuyệt đối không phải ầm ĩ một trận đơn. Giản như vậy, Triệu Mộ Tịch nói như vậy, hiển nhiên có thể là không muốn ra sự thật hoặc là có nỗi niềm khó nói khác. Kỳ giữ đường cũng không tiếp tục hỏi lại nữa, ngươi ở chỗ nào? Ta đưa ngươi về, ta vẫn là tự mình trở về đi thôi. Triệu Mộ Tịch nói xong, muốn đẩy cửa xuống xe, lại phát hiện cửa xe vẫn đang khóa, Kỳ tổng, phiền phức mở cửa dùm. Ta đưa ngươi, ngữ khí rất nhẹ nhưng phân lượng lại rất nặng, Kỳ giữ đường không cho nàng cơ hội để lựa chọn mà trực tiếp khởi động động cơ, đi như thế nào? Triệu Mộ Tịch vốn đã nhịn xuống không khóc rồi, nhưng bởi vì thái độ của Kỳ giữ đường, mũi lại chua xót lên. Kỳ giữ đường nhớ tới lúc nãy nàng một bên ngẩng đầu nhìn trời, một bên lau nước mắt ngây thơ như vậy, nàng cho rằng chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể đem nước mắt nuốt trở về. Sao, muốn khóc thì khóc đi. Triệu Mộ Tịch đúng là có thể đem nước mắt nuốt ngược trở về, xả khóe miệng đùa giỡn oán giận Kỳ giữ đường, vốn là không muốn khóc, ngươi cần phải làm cho ta khóc ra như vậy sao? Ánh mắt của nàng trong veo như nước, hiện tại đỏ giống như con thỏ vậy, Kỳ giữ đường có chút bất đắc dĩ hỏi ngược lại nàng, đây là đang trách ta. Chấm chấm, trách ngươi, nói, Triệu Mộ Tịch nhếch lên khóe miệng cười, không phải nụ cười hết sức ngụy trang, mà là tâm tình thật sự khoan khoái không ít. Những năm gần đây, Triệu Mộ Tịch những bản lãnh khác không có học được nhưng bản lãnh tự mình chữa trị thật đúng là rất mạnh, gặp phải chuyện không hài lòng, sẽ giống như vừa rồi tìm một góc tối khóc một hồi, lau khô nước mắt là không có chuyện gì nữa. Cho đến lúc này, Triệu Mộ Tịch mới chú ý tới Tiểu Trư. Hồng phấn ở trong xe, nàng lấy tới nắm ở trong tay, nắm tiểu đồ chơi vô cùng mềm mại này, lại nghĩ tới ngày đó nàng cùng Kỳ giữ đường ở thương trường. Đã nhớ không rõ lúc đó là giả vờ hài lòng, hay là thật sự hài lòng nữa, có điều hiện tại nhớ đến, xác thực là rất vui a. Nàng tò mò hỏi Kỳ giữ đường, ngươi còn giữ cái này sao? vấn đề này làm thì tổng không có lời nào để nói, nhưng đầu qua chỗ khác yên lặng nhìn nàng một cách. Triệu Mộ Tịch cũng nhận ra vấn đề này tựa hồ không có ý nghĩa gì, chỉ là bất ngờ vì nàng còn giữ, hay thì tổng chỉ là không có thời gian ném đi. Kỷ Giữ Đường vẫn đưa nàng về nhà, xe dừng lại ở bên ngoài một khu dân cư cũ kỹ, nơi này đâu đâu cũng có dấu vết loang lỗ, tọa lạc ở bên trong đô thị phồn hoa, có vẻ khác loại. Vẻ mặt trên mặt Triệu Mộ Tịch lại âm trầm xuống. Nàng không muốn Kỷ Giữ Đường đưa nàng, là bởi vì lòng tự ái có điểm thấp kém này, nàng không muốn để cho Kỷ Giữ Đường nhìn thấy tương phản lớn như vậy, người lúc trước lúc nào cũng ngụy trang nơi ở là một khu nhà ở nào đó, kỳ thực là nhà nhỏ cũ nát đến không thể tả ở trong nhà lầu cũ kỹ, nữ nhân hư vinh cỡ nào, mới sẽ làm những chuyện này. Là nơi này, Kỷ Giữ Đường nhìn khu dân cư cũ nát ở ngoài cửa xe cao nhất cũng là 6, 7 tầng. Triệu Mộ Tịch nhẹ giọng đáp, không dám nhìn vào mắt Kỷ Giữ Đường, nàng sợ từ trong ánh mắt của Kỷ Giữ Đường, nhìn thấy một ít biểu tình mà chính mình không muốn thấy, tỉ như miệt thị, hay là đồng tình, hai loại biểu tình này đồng dạng đều đáng sợ, ngay ở đây, ta đi trước cảm tạ. Ngày hôm nay Triệu Mộ Tịch rất yên tĩnh, so với bình thường cũng không muốn bày ra nét. Cười của chính mình, nếu như nói trong ngày thường nụ cười của nàng có một luồng tối tăm, thì hôm nay, trên người nàng cũng chỉ còn sót lại một cỗ tối tăm. Ngay thời điểm Triệu Mộ Tịch chuẩn bị xuống xe, Kỷ Giữ Đường lại gọi nàng, trực giác nói cho Kỷ Giữ Đường biết nàng hiện tại rất cần có người bồi. Kỷ Giữ Đường lần đầu tiên trong đời đối với một người chủ động như thế, muốn ta đi cùng ngươi không? À, Kỷ Tổng thật sự có thuật đọc tâm sao? Triệu Mộ Tịch rằng có một hồi, nàng xác thực muốn có người bồi, nàng cũng yêu thích Kỷ Giữ Đường ngồi ở bên cạnh mình, nhẹ giọng nói lời nhỏ nhẹ cùng mình nói chuyện, đều nói ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu, Kỷ Tổng để lại ấn tượng đầu tiên cho nàng quá tốt rồi, cho dù sau đó phát sinh chuyện này nọ, nàng đối với Kỷ Giữ Đường lúc nào cũng có. Một loại hào cảm nói không nên lời, ta không có chuyện gì, thật sự. Hành động ngày hôm nay của Triệu Mộ Tịch quá khác thường, đem bộ dạng chân thật nhất mềm yếu nhất của mình bại lộ, không thể nghi ngờ, không né tránh. Triệu Mộ Tịch đối đầu với ánh mắt của nàng, rất vui mừng, ở trong đôi mắt đẹp đẽ của nàng, Triệu Mộ Tịch không nhìn thấy hai loại biểu tình mà nàng sợ thấy nhất. Kỷ Giữ Đường đưa tay qua, khều nhẹ mấy sợi tóc đang che ở trên gò má của nàng, nơi bị tát chúng đã trở nên hơi sưng đỏ, da rẻ của Triệu Mộ Tịch vừa mềm lại vừa trắng, vốn là dễ dàng lưu lại dấu vết, càng khỏi nói vừa rồi bị một cái bạt tai giáng xuống, đều sưng lên. Chóp mũi của Triệu Mộ Tịch cách cổ tay nàng rất gần, ngửi được một mùi thơm thanh nhã, cũng giống như nàng làm cho người ta ấn tượng như thế, nàng là một nữ. Nhân rất chú ý, nước hoa cũng là trăm người chọn một. Thời khắc Kỷ Giữ Đường nhích lại gần mình, Triệu Mộ Tịch có loại cảm giác tim đập thình thịch. Kỷ Giữ Đường đang khều tóc của nàng, đồng thời cũng lay động tiếng lòng của nàng. Triệu Mộ Tịch nhìn mặt của nàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt, có chút mê ly. Lúc này Triệu Mộ Tịch lại như con cừu nhỏ bị thương, nàng yên tĩnh không nói lời nào, có vẻ đặc biệt ngoan ngoãn. Kỷ Giữ Đường không kìm lòng được đưa tay sờ sờ đầu của nàng, nếu không đi bệnh viện đi. Không cần, Triệu Mộ Tịch đã có chút mất tập trung. Thời điểm nàng sờ đầu mình, Triệu Mộ Tịch rất muốn đem đầu dựa vào trong lòng nàng, còn muốn ôm nàng, đặc biệt muốn ôm nàng. Triệu Mộ Tịch tâm tư bay nhảy, Kỷ Giữ Đường nếu như còn như vậy, không cẩn thận chính mình thật muốn sản. Sinh ra ý đồ không an phận đối với nàng, thật sự không cần, da mặt ta cực kỳ dày. Triệu Mộ Tịch đưa tay sờ sờ mặt của mình, lại cười cười, lẫm lẫm liệt liệt nói rằng, trở về bôi chút dược, hai ngày nữa là tốt rồi. Da mặt dày là dùng như vậy sao? Ta nói phải là phải. Triệu Mộ Tịch không chút nào khách khí phản bác nàng, cho dù bị đánh nát răng cũng yên lặng nuốt vào trong bụng, đây là phong cách nhất quán của Triệu tiểu thư. Buổi tối đừng tiếp tục đi đường này, không an toàn. Triệu Mộ Tịch gật đầu, lúc này trí nhớ dài rồi. Thấy thế nào cũng đều không giống người có trí nhớ dài đây, Kỷ Giữ Đường liếc nàng một chút nhỏ giọng hừ nói, còn cười được. Nàng nói như vậy, làm Triệu Mộ Tịch nhếch miệng lên phạm vi càng ngày càng rộng. Sau đó ai cũng không nói chuyện, chỉ còn dư lại trầm mặc. Lúc này, Triệu Mộ Tịch nên xuống xe về nhà mới đúng, nhưng nàng lại chậm chạp không nhúc nhích thân mình, bởi vì trong lòng nàng đang có chút tính toán, nàng muốn cùng Kỷ Giữ Đường chờ thêm một lúc bởi vì sau khi lên lầu chỉ còn lại một mình nàng một người. Triệu Mộ Tịch phiền phiền nhiễu nhiễu, hết sức cố gắng bốc lên một đề tài tán gẫu mới, Kỷ Tổng, ngươi làm sao sẽ tới bên này? Đi ngang qua, vẫn giống như trước đây, muốn cùng nàng tán gẫu thực sự là không dễ dàng, Triệu Mộ Tịch đương nhiên là biết nàng đi ngang qua, chỉ là hiếu kỳ nàng tại sao đi ngang qua. Lần trước gặp phải nàng, Triệu Mộ Tịch liền cảm thấy rất giật mình, không nghĩ tới còn có thể gặp lại Kỷ Giữ Đường lần thứ hai ở trên con đường này. Cái kia, Triệu Mộ Tịch tiếp tục đổi đề tài, chính là không có nửa điểm ý tứ muốn. Xuống xe cái mông giống như dính vào ghế ngồi vậy, tình cảnh này cực kỳ giống hồi đó lúc các nàng mới quen, Triệu Mộ Tịch lúc nào cũng tìm đủ các loại đề tài, nghĩ các loại lý do quấn quýt lấy nàng, đúng rồi. Người ăn cơm tối chưa? Chút kế vặt ấy của Triệu Mộ Tịch Kỳ Giữ Đường đã sớm nhìn thấu triệt, rõ ràng là muốn có người bồi, lại không chịu chủ động nói ra khỏi miệng, còn nói một đằng làm một nẻo giả bộ ra vẻ kiên cường, Kỳ Giữ Đường cũng không đi phá tâm tư của nàng, mà theo nàng trả lời, vẫn chưa ăn. Tại sao lại không ăn? Nói tới chỗ này, Triệu Mộ Tịch trong nháy mắt biến thân thành, lão mộ tử, nói liền một mạch ngươi chờ ta một chút ta đi mua chút đồ ăn cho ngươi, rất nhanh liền trở về. Ngươi muốn ăn cái gì? Bên này cái gì cũng có, hay là ta nhìn mua cho ngươi? Một cỗ nhiệt tình lại đổi, lấy ba chữ nhẹ như mây gió của nàng, không cần. Triệu Mộ Tịch sau khi bị dội một chậu nước lạnh, nàng thật lo lắng Kỳ Giữ Đường một giây sau liền muốn nói, ta còn có việc ngươi đi trước đi. Nàng hiện tại chỉ là muốn có người bên cạnh có thể bồi tự mình nói chuyện cũng được. Hay là ăn chút gì đi, đến thời điểm dạ dày đau làm sao bây giờ? Ngươi chờ ta một chút thôi. Không nói lời nào nữa, Triệu Mộ Tịch vội vàng đẩy cửa xe ra đang chuẩn bị xuống xe, lúc này tay nàng lại bị người kéo, Triệu Mộ Tịch quay đầu lại, Kỳ Giữ Đường đang nắm cổ tay của nàng. Ta ăn không quen đồ bên ngoài. Ăn không quen, mỗi ngày nàng ăn đều là nguyên liệu cao cấp, làm sao ăn được những hàng quán ven đường, Triệu Mộ Tịch cảm giác sự thông minh của mình lại đi đâu mất rồi, lại đem phương thức sống của chính mình đặt trên người. Kỳ Giữ Đường, các nàng rõ ràng chính là tồn tại ở hai thế giới khác nhau, Triệu Mộ Tịch mất mát cười cười, vậy ngươi trở về nhớ ăn một chút ta. Chấm, ta muốn ăn đồ ngươi làm, Triệu Mộ Tịch còn chưa nói xong, liền nghe thấy Kỳ Giữ Đường nói như vậy, ta muốn ăn đồ ngươi làm. Ta, làm, Triệu Mộ Tịch lặp lại một lần nữa, muốn xác nhận lại một lần, là không phải là mình nghe lầm. Kỳ Giữ Đường lại nói một lần, bên ngoài ăn không quen, ngươi làm khá là hợp khẩu vị của ta. Chấm, ta, Triệu Mộ Tịch trong lúc vô tình lại tóm được dạ dày của Kỳ Tổng, nàng xoay người đem đầu dựa vào trên ghế ngồi, vui cười hớn hở hỏi, ta nấu ăn liền ăn ngon như vậy à, dáng dấp hiện tại của nàng vừa chật vật lại vừa buồn cười, còn có mấy phần làm cho người khác đau lòng, Kỳ Giữ Đường hướng nàng khẽ cười một tiếng, quả nhiên là. Người không biết ghi nhớ, dấu tay trên mặt còn chưa phai, lại bắt đầu ở đây cợt nhà tự yêu mình. Cái kia, hiện tại các nàng chỉ cần xuống xe, đi không tới 100 mét, chính là phòng cho thuê của Triệu Mộ Tịch ngoại trừ Lâm Vi. Triệu Mộ Tịch chưa từng mang những bằng hữu khác đến nơi này của nàng, nàng ở tại xóm nghèo, vốn là bí mật. Triệu Mộ Tịch do dự một lúc vẫn nói, nếu như ngươi không ngại, hoặc là đi nhà ta làm cho ngươi ăn. Đêm nay Triệu Mộ Tịch cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, đem Kỳ Đại Tiểu Thư mời về căn nhà nhỏ của nàng, phải biết phòng tắm ở nhà Kỳ Tổng còn rộng rãi hơn so với phòng khách nhà nàng. Cầu thang xi măng có chút bong chóc trên tường dán đầy các loại quảng cáo tạp nham, mở khóa làm chứng không thiếu gì cả, đèn ở cầu thang là cảm ứng, thỉnh thoảng còn không sáng lên, không có thang. Máy, Triệu Mộ Tịch dẫn theo Kỳ Giữ Đường bò lên đến lầu 6, đột nhiên có chút hối hận, nàng là điên rồi sao? Cự nhiên mang Kỳ Giữ Đường tới nơi này. Nhất định là điên rồi, Kỳ Giữ Đường ở nơi như thế này, đại khái một phút cũng không tiếp tục chờ được nữa, nội tâm của Triệu Mộ Tịch bắt đầu hoạt động phong phú lên, Kỳ Giữ Đường trầm mặc làm cho nàng suy nghĩ lung tung rất nhiều. Ngươi lần đầu tiên tới chỗ như thế này đi, đây là câu đầu tiên mà Triệu Mộ Tịch nói cùng nàng sau khi lên lầu, mang theo nồng đậm tự diễu. Làm gì có ai dùng, nơi như thế này, để hình dung chỗ ở của chính mình, Kỳ Giữ Đường dùng dư quang đánh giá hoàn cảnh xung quanh, bằng thu nhập mà Triệu Mộ Tịch thu vào, nàng hoàn toàn có thể thuê một khu nhà ở tốt hơn. Triệu Mộ Tịch lôi kéo có chút cửa sắt gì xét loang lổ, để Kỳ Giữ Đường đi vào trước ngươi tùy tiện ngồi, ngoại trừ một cái sofa nhỏ ở phòng khách là có thể ngồi, những nơi khác muốn cũng không ngồi được. Kỳ Giữ Đường ở trên ghế sofa ngồi xuống, trong phòng cùng bên ngoài phòng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn khác nhau, trong phòng thật sạch sẽ, trong không khí còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, tuy rằng không thể nói là có trang hoàng, cũng không có gia cụ này kia, nhưng nhìn cũng coi như ngắn gọn thư thích. Người trước tiên uống nước, ta đi thay quần áo. Triệu Mộ Tịch trước tiên rót một chén nước cho nàng, sau đó xoay người đi tới phòng ngủ. Nhà xác thực rất nhỏ, chỉ có một căn phòng ngủ, ánh mắt của Kỳ Giữ Đường rơi vào tủ giày, giày cao gót từng đôi đều được xếp đến chỉnh tề, nhìn kỹ có giày của hai người phụ nữ. Kỳ Giữ Đường ngẩng đầu lên, đánh giá không gian xung quanh. Không khó nhìn ra, trong phòng này có dấu vết sinh hoạt của hai người. 10 phút sau, Triệu Mộ Tịch đem chính mình đơn giản dọn dẹp một hồi, trên người đổi thành áo tê, sớt trắng cùng quần đùi, tóc tán loạn được buộc gọn lên, lớp trang điểm trên mặt cũng được tẩy đến không còn một mống, sau khi thay đổi quần áo, trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều. Chỉ là dấu tay trên mặt vẫn như cũ rất dễ thấy. Triệu Mộ Tịch mở cửa tủ lạnh, bên trong rỗng tuếch, không có cái gì ăn, khoảng thời gian này nàng vẫn luôn ăn ở bên ngoài, trong nhà không có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Dưới áo tê, sớt trắng rộng rãi, thân hình của nàng đặc biệt đơn bạc, Kỷ Giữ Đường vừa lúc nhìn thấy bóng lưng của nàng, nàng quá gầy, hai cái chân tinh tế, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể không chống đỡ nổi thân thể của nàng, mặc váy thì có. Vẻ vừa vặn hơn, chỉ có thể nấu mì để ăn, Triệu Mộ Tịch trong tay nâng hai trái cà chua, xoay người bất đắc dĩ nói. Ta tùy ý, ngươi trước ăn chút đồ ăn vặt đi. Triệu Mộ Tịch không thích ăn đồ ăn vặt, những thứ này đều là của Lâm Vi có lúc cũng ở bên này với nàng, ta đi nấu mì. Trong nhà được chỉnh đốn đến ngay ngắn rõ ràng, Triệu Tiểu Thư vẫn là loại hình tiểu nữ nhân ở nhà, điểm ấy quả thật làm cho Kỷ Giữ Đường nhìn với cặp mắt khác xưa. Triệu Mộ Tịch ở nhà bếp cắt món ăn, Kỷ Giữ Đường liền dựa vào cửa phòng bếp nhìn, lẳng lặng nhìn dáng dấp thái giao thuần tục của nàng, đôi tay gầy gò cầm dao phay, tất cả động tác đều như nước chảy mây trôi. Triệu Mộ Tịch quay đầu lại nhìn Kỷ Giữ Đường một chút, không để ý suýt chút nữa cắt phải ngón tay của mình. Kỷ Giữ Đường lại nhìn như vậy. Nàng, nếu như Kỳ Tổng là nam nhân, Triệu Mộ Tịch nhất định cho rằng nàng đối với mình có hứng thú, ánh mắt như thế, thật sự dễ dàng khiến người ta hiểu lầm. Triệu Mộ Tịch rất muốn biết hiện tại bên trong đầu óc thông minh của Kỳ Tổng đến tột cùng là đang suy nghĩ cái gì. Kỳ Tổng, Triệu Mộ Tịch đập hai quả trứng gà vào trong bát, đánh tan, đũa chúc cùng bát sứ va chạm phát sinh tiếng vang lanh lành, nàng đi tới trước mặt Kỳ Giữ Đường, nhàn nhã hỏi, ngươi không phải là đối ta có hứng thú đó chứ? Cứ nhìn ta như thế. Kỷ Giữ Đường cũng không tránh né ánh mắt của nàng, không nhanh không chậm từ tốn nói một câu, Triệu Tiểu Thư còn rất tự tin. Ngày hôm nay Triệu Mộ Tịch cùng nàng chơi tới cùng, đi về phía trước hướng về nàng đến gần một bước, vậy ngươi nhìn trộm ta làm gì? Nhìn lén, ta là quang minh chính đại. Nhìn, Kỷ Giữ Đường vẫn cười nhạt, nói xong đưa tay giơ lên cằm của nàng, đưa mặt nàng đến gần trước mặt mình, tiếp tục thưởng thức khuôn mặt trái xoan tinh xảo của Triệu Tiểu Thư, nếu không có những dấu tay hồng hồng kia, sẽ càng thêm vui tai vui mắt. Động tác trên tay Triệu Mộ Tịch ngừng lại, thân thể đột nhiên căng cứng, đây là biểu hiện của căng thẳng, mặt nàng gần trong gang tấc. Không được, Triệu Mộ Tịch nguyên bản chỉ muốn cùng Kỷ Giữ Đường đùa một chút, hiện tại ngược lại lại bị Kỷ Giữ Đường đùa giỡn, Triệu Mộ Tịch bị nàng giơ cầm lên, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng. Kỳ Tổng này, sẽ không thực sự là cong chứ? Triệu Mộ Tịch hai tay nâng bát sứ cương tại chỗ, cảm giác nàng đang chậm chậm tới gần mình, đây không phải ảo giác, chóp mũi của nàng đều sắp sượt đến gò má của chính mình, song song, cong cong, tim đập thật nhanh. Dưới bầu không khí như thế, Triệu Mộ Tịch đầu óc nóng lên, từ từ nhắm hai mắt lại, không sai, ở thời điểm mấu chốt này, nàng lại nhắm hai mắt lại. Còn có động tác nào so với cái này xấu hổ hơn nữa không? Động tác này ý tại ngôn ngoại không khác gì với, hôn ta. Kỷ Giữ Đường mỉm cười tiến đến bên tai nàng, dừng chốc lát mới ôn nhu nói một câu, mì nấu muốn nở rồi. Trêu, lại bị trêu, Triệu Mộ Tịch cảm giác khuôn mặt già nua này của mình đều bị ném đi rồi, vừa rồi Kỷ Giữ Đường nhìn thấy nàng nhắm mắt lại, trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Kỷ Giữ Đường có thú vui ác độc như thế, phỏng chừng sẽ chờ nàng ở đây, có thể nàng ngây ngốc lại bị câu đi. Lúng túng, Triệu Mộ Tịch cảm thấy sự lúng túng cả một năm này gộp lại cũng không có lúng túng như vừa. Rồi, cái kia cái gì, người đi ra ngoài đi, nơi này khói dầu nhiều. Triệu Mộ Tịch không thể làm gì khác hơn là làm bộ như vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng Kỷ Giữ Đường đang cười, hơn nữa còn cười đến rất sán lạn, giống như là rốt cục thực hiện được trò đùa dai. Người mau đi ra, gò má Triệu Mộ Tịch có chút ửng đỏ, đẩy nàng ra khỏi nhà bếp, ta 10 phút là tốt rồi. Trong phòng bếp, một cặp ly đôi cho tình nhân thành công hấp dẫn sự chú ý của Kỳ Tổng, lúc này, nụ cười trên mặt Kỷ Giữ Đường dần dần phai nhạt. Hai bát mì cà chua trứng gà, lại thêm chút hành thái xanh bóng, vẻ ngoài rất tốt. Chấp nhận ăn chút đi, dù sao cũng hơn chịu đói bụng. Triệu Mộ Tịch lúc nào cũng thích quản việc Kỷ Giữ Đường không ăn cơm tối, kỳ thực bản thân nàng cũng thường thường quên mất một người ăn cơm khó tránh. Khỏi có chút tùy ý, một trận no một trận đói cũng bình thường. Nhưng hai người ăn liền khác, ăn cơm so với lúc ăn một người đều ngon hơn, vì lẽ đó Triệu Mộ Tịch rất thích Lâm Vi thường xuyên đến bên này với nàng. Ăn ngon không? Ừm, Kỷ Giữ Đường ăn mì ấm áp, quả nhiên Triệu Mộ Tịch làm cái gì cũng hợp khẩu vị của nàng, cho dù chỉ là chút món ăn phổ biến đến không thể phổ biến hơn được nữa. Triệu Mộ Tịch hút lấy mì sợi, lại uống một ngụm canh, thỉnh thoảng lại liếc trộm Kỷ Giữ Đường, ngày hôm nay khẩu vị của nàng giống như không tệ. Kỷ Giữ Đường thấy Triệu Mộ Tịch nâng ly nước uống nước, nhớ tới trong phòng bếp còn có một cái ly cho tình nhân khác, hơn nữa những đôi giày ở tủ giày kia, ngươi không phải ở một người. Hả, Triệu Mộ Tịch dừng chiếc đũa lại, làm sao đột nhiên lại hỏi vấn đề này ta? Ở một người, nhưng bằng hữu của ta có lúc sẽ tới bên này. Bằng hữu, tỷ giữ đường không vị sao mẫn cảm với cái đề tài này, nàng vừa đi vào toilet để rửa tay, thì thấy bàn chải đánh răng cùng khăn mặt đều là hai phần. Người đã gặp nàng, nhớ tới sự tình lần trước ở quán ba Triệu Mộ Tịch cảm thấy có mấy phần khôi hài, nàng vừa ăn mì sợi, vừa cùng kỳ giữ đường nhàn thoại nói chuyện, chính là lần trước ở quán ba, nàng cùng Hạ Tổng cùng một chỗ. Kỳ giữ đường có ấn tượng, là một nữ nhân trang điểm xinh đẹp, vóc người nóng bỏng. Nói xong, Triệu Mộ Tịch cảm thấy là lạ ở chỗ nào, Hạ Tề là vị hôn phu của kỳ giữ đường, ở trước mặt kỳ tổng nhắc lại chuyện này, thật giống như không quá thích hợp. Nhưng quan hệ của kỳ giữ đường cùng Hạ Tề giống cái mê cung, ngươi. Dự định cùng Hạ Tổng kết hôn, thật sao, làm sao, người muốn tới tham gia hôn lễ, kỳ giữ đường rất nhàn nhã uống canh, ý của ta là, Hạ Tề là cái cha nam A, Triệu Mộ Tịch nói một nửa lại không có nói tiếp, kỳ giữ đường thông minh hơn so với mình, làm sao có khả năng không biết chuyện nhà của người ta, cũng không phải một người ngoài như mình có thể nhúng tay, không có gì ăn mì. Yên tĩnh một trận, Triệu Mộ Tịch ăn xong sợi mì cuối cùng, nâng ly nước tiếp tục uống. Kỳ giữ đường lay nhẹ ly nước hồng nhạt trong tay, thuận miệng hỏi một câu, nàng là bạn gái ngươi. A Triệu Mộ Tịch sau khi uống nước xong, mang theo mờ mịt nhìn kỳ giữ đường, nàng không có nghe rõ ràng lắm, ngươi nói cái gì. Kỳ tổng làm việc chú ý nhất là hiệu suất, rất ít khi đem thoại nói hai lần, thế nhưng lần này, nàng là bạn gái ngươi sao? Từng câu từng chữ, lúc này Triệu Mộ Tịch nghe được rất rõ ràng, nàng trong miệng kỳ giữ đường, hẳn là chỉ Lâm Vi, bạn gái. Đùa gì thế, Triệu Mộ Tịch thả ly nước xuống, lấy tay nâng đầu cười khổ mà nói ta nhìn giống cong như thế sao? Kỳ giữ đường nhìn kỹ nàng một lúc vô cùng nghiêm túc trả lời vấn đề này, giống. Triệu Mộ Tịch mỗi lần như vậy đều không biết nên làm sao tiếp nàng, hóa ra ở trong mắt kỳ tổng chính mình vẫn là cong. Triệu tiểu thư còn có ý đồ giải thích gì đó, ta trước nay đều là giả vờ, ngươi cho rằng ta muốn a ta đối với nữ nhân lại không có hứng thú. Thật sao, giọng nói tràn đầy hoài nghi Triệu Mộ Tịch hắng giọng một cái, đương nhiên. Chuyện đùa, ngươi còn tưởng là thật, có điều Triệu tiểu thư vừa nhắm mắt lại thì, nhìn có thể không giống như đùa giỡn, Triệu Mộ Tịch hiện tại coi như không cong, nhưng cũng không. Thẳng đi đường nào, ta nếu như cong, đã sớm xuống tay với ngươi. Triệu Mộ Tịch càng nói, càng giống giấu đầu hở đuôi, đơn giản lại nâng ly nước uống lên uống tiếp. Ta thấy ngươi là không dám, khụ, ăn xong rồi, ăn xong ta thu dọn. Triệu Mộ Tịch đứng dậy thu thập bát đũa, đông băng chủ đề này, không muốn cùng kỳ tổng thảo luận vấn đề, cong thẳng, Triệu Mộ Tịch còn cảm thấy nàng mới là cong đây. Triệu Mộ Tịch ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Chấm, cái gì a? Triệu Mộ Tịch đứng dậy nâng bát hướng về nhà bếp. Nàng thật không phải bạn gái ngươi. Không phải, ngươi thật nhàm chán a? Nói còn không tin, Triệu Mộ Tịch cầm chén thả vào bồn rửa, mở vòi nước, bắt đầu rửa, dòng nước ào ào, Triệu Mộ Tịch nghĩ. Cái vấn đề kia kỳ giữ đường hỏi ba lần, nàng có ý gì? Mặc kệ có phải là tưởng bở hay không, Triệu Mộ Tịch luôn cảm giác kỳ giữ đường đối với nàng có ý tứ ở phương diện kia. Vốn đang không cảm thấy gì thế nhưng Triệu Mộ Tịch chậm rãi phát hiện từ sau khi từ Hát Thị trở về kỳ tổng vẫn luôn chủ động liên hệ với mình. Chờ Triệu Mộ Tịch lau tay từ trong phòng bếp đi ra, kỳ giữ đường mới đứng lên, ta nên đi. Ta đưa ngươi xuống, đúng rồi, kỳ giữ đường đột nhiên ngừng lại, giống như là nhớ ra cái gì đó, sau đó lấy bóp tiền ra. Triệu Mộ Tịch có loại linh cảm không lành, quả nhiên, một giây sau kỳ tổng liền rút ra một tờ tiền mặt màu đỏ. Ngươi trước tiên cầm, lại là như vậy, có tiền ghê gớm lắm sao? Triệu Mộ Tịch không có nhận, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, chính mình quả nhiên là đang đoán mò, kỳ đại tiểu thư vẫn giống như những người khác dùng tiền mua tiêu khiển ở trên. Người nàng, khả năng sơn chân hải vị ăn nhiều rồi, tình cờ ha ha nàng làm cơm canh đạm bạc cảm thấy mới mẻ mà thôi. Nhưng hiện tại Triệu Mộ Tịch vẫn còn nhớ, ngày đó nàng gọi điện thoại đã cùng mình nói, sẽ không có lần sau, vì lẽ đó hiện tại đây tính là gì? Kỳ giữ đường đem 2.000 khối tiền mặt đặt ở trên bàn ăn, đây là thù lao lần trước, nơi này chỉ có 2.000, còn lại lần sau ta lại đưa ngươi. Thù lao nấu cháo lần trước Triệu Mộ Tịch cứ tưởng sự kiện kia cứ như thế trôi qua, không nghĩ tới đêm nay thì giữ đường lại nhắc lên chuyện này, Triệu Mộ Tịch mặt lạnh, đem tiền đẩy trở lại, ta nói rồi không cần trả thù lao. Nếu ta đã đáp ứng cho ngươi rồi, liền nhất định sẽ cho ngươi, đây là nguyên tắc của ta. Số tiền này, ngươi muốn xài liền xài, muốn vứt liền vứt, đều là quyền lợi của ngươi. Kỳ giữ đường lại cười cười, ta nói rồi, sẽ không có lần sau nữa, vì lẽ đó bữa cơm đêm nay Triệu tiểu thư sẽ không lại tính tiền của ta chứ. Kỳ tổng, cùng nàng tán gẫu tâm tình giống như ngồi xe lên núi vậy, vĩnh viễn không biết câu tiếp theo nàng sẽ hự ra cái gì, Triệu Mộ Tịch nguyên bản trong lòng còn tức giận, lúc này lại có chút ấm, nhưng mà. Đây là ngươi nên được, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Triệu Mộ Tịch đưa Kỳ Giữ Đường xuống lầu, dọc theo đường đi lại không biết nên nói cái gì, hiện tại nàng xác thực rất cần tiền, 2 vạn khối này đối với nàng mà nói, là một khoản thu vào vô cùng khả quan. Ngươi lên đi, hiện tại còn chưa tới mùa hè, ban ngày cùng ban đêm chênh lệch nhiệt độ hơi lớn, Kỳ Giữ Đường thấy nàng để trần hai chân, đều lạnh đến nổi da gà. Triệu Mộ Tịch sờ sờ cánh tay của mình, ngươi lái xe cẩn thận, trên mặt nhớ bôi chút dược. Kỳ Giữ Đường nhìn trên mặt nàng, sưng tuy rằng đã có chút giảm, nhưng dấu tay vẫn có thể thấy rõ ràng. Được, Triệu Mộ Tịch nhìn Kỳ Giữ Đường lên xe, một lúc sau lại đi theo, nằm ngoài bên cửa sổ xe. Kỳ Tổng, lần sau nếu như ngươi lại tới nữa ta sẽ cẩn thận làm bữa cơm cho ngươi. Đến lúc đó lại nói, ô tô lái đi, chỉ để lại một làn khói. Triệu Mộ Tịch đứng tại chỗ, sừng sốt một lúc lâu, ngày hôm nay Kỳ Tổng phá lệ có thể ở căn nhà nhỏ của nàng ngốc một canh giờ, cũng đã là kỳ tích, còn có lần sau trở lại sao, nàng vừa mở miệng nói cái gì thế? Về đến nhà, Triệu Mộ Tịch cầm lấy 2.000 tệ trên bàn ăn, nhớ tới một vấn đề, Kỳ Giữ Đường phải cho nàng tiền, trực tiếp chuyển tới tài khoản ngân hàng của nàng không phải là được rồi. Sao, tại sao phải cho tiền mặt, nơi này chỉ có 2.000, còn lại lần sau ta lại đưa ngươi. Lần sau lại đưa, hành động như vậy, Triệu Mộ Tịch như thế nào lại cảm giác có chút giống như đã từng quen biết. 10 giờ tối, trong phòng luyện tập, ban nhạc của Kỳ Giữ Lộ đang tiến hành diễn tập một lần cuối cùng, ngày mai sẽ là lần đầu tiên ban nhạc đi ra biểu diễn ở trường. Rõ ràng là một tiểu cô nương thanh tú, nhưng chải tóc lên, trang điểm nồng đậm, Kỳ Giữ Lộ từ nhỏ liền duy trì tác phong kiêu căng, 20 mấy tuổi còn như đang ở thời kỳ phản nghịch, Kỳ gia vẫn không có ai có thể quản trụ được vị nhị tiểu thư này. Người quen biết đều nói, Kỳ gia đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư tuyệt nhiên là 2 loại hình. Khác nhau, Nhan Âm mang theo khẩu trang đi vào phòng luyện tập, Kỳ Giữ Lộ còn đang hát, Nhan Âm lấy xuống khẩu trang, cười cho nàng một cái thủ thế thắng lợi, nhiều năm như vậy Kỳ Giữ Lộ vẫn không thay đổi, từ nhỏ đã luôn hấp tấp như thế. Lúc trước nàng cùng Kỳ Giữ Lộ quen biết, vừa bắt đầu là bởi vì Kỳ Giữ Đường, sau đó hai người càng chơi càng hợp dơ, liền biến thành bạn thân không có gì giấu nhau. 17 tuổi năm ấy, Nhan Âm lần đầu tiên nói cho Kỳ Giữ Lộ biết mình thích thì nàng, thì phản ứng đầu tiên của Kỳ Giữ Lộ lại là để. Ngươi làm sao không coi trọng ta? Cũng là từ đó trở đi Kỳ Giữ Lộ liền ra sức giúp đỡ các loại cho Nhan Âm, nghĩ biện pháp muốn đem tỷ nàng, bẻ cong, chỉ tiếc đã mấy năm trôi qua tiến độ bẻ cong tỷ nàng vẫn không có tí nhúc nhích gì. Còn chưa hát xong, Kỳ Giữ Lộ liền làm cái thủ thế. Để mọi người tạm dừng một lát, sau đó chạy về hướng Nhan Âm, cho một cái ôm to lớn, tiểu âm, ngươi trở về lúc nào? Vừa xuống máy bay, liền đến tìm ngươi. Ngày mai không phải ngươi muốn biểu diễn sao? Ta cùng đoàn phim xin nghỉ 2 ngày, cố ý trở về xem ngươi. À, Kỳ Giữ Lộ ôm nàng làm nũng nói, ta liền biết ngươi đối với ta tốt nhất. Nhan Âm tóm lấy bím tóc của Kỳ Giữ Lộ, nàng so với Kỳ Giữ Lộ nhỏ hơn nửa tuổi, nhưng Kỳ Giữ Lộ lại giống như tiểu muội muội của nàng, mọi người còn đang chờ ngươi tập luyện đây. Không việc gì không việc gì, đã lâu không có thấy ngươi, nhớ ngươi muốn chết, chúng ta đi uống ít đồ đi. Kỳ Giữ Lộ cực kỳ tùy hứng, lôi kéo Nhan Âm vừa muốn đi ra, ta thấy ngươi cố ý trở về không phải nhớ ta, mà là nhớ thì ta chứ gì. Ngươi nói cái gì đó, ngươi dám nói ngươi không nhớ thì ta, chấm, nhớ thì thế nào, nói tới chuyện này, Nhan Âm liền phiền muộn, đừng đùa tỷ ngươi đã muốn kết hôn. Đi ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Cửa hàng đồ ngọt 24 giờ ở ngoài trường, các nàng gọi 2 ly quả trà để uống. Nói cho ngươi biết thì ta không có cùng Hạ Tề cùng một chỗ, bọn họ không thể kết hôn. Kỳ Giữ Lộ cắn ống hút, tin tức này là nàng nhõng nhẽo đòi hỏi từ Kỳ Giữ Đường mới hỏi được, bọn họ đính hôn là ý tứ của ông nội ta, ngươi cũng biết ông nội ta hiện tại thân thể không tốt. Tác hợp Kỳ Giữ Đường cùng Hạ Tề là ý tứ của Kỳ chủ tịch, lão gia từ mấy năm trước liền bị ung thư phổi, hiện tại cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, mọi người cũng hiểu rõ tâm nguyện của lão nhân gia. Có thật không? Chính xác 100%, vì lẽ đó, người yên tâm lớn mật đuổi theo thì ta đi. Nói Kỳ Giữ Lộ, từ trong túi lấy ra 2 tấm vé vào cửa, đây là vé vào cửa của buổi biểu diễn ngày mai, liền nhân cơ hội này, người mang theo thì ta lại đây nha. Bởi vì đây là lần đầu tiên Kỳ Giữ Lộ chính thức biểu diễn, vì lẽ đó Kỳ Giữ Đường nhất định sẽ lại đây, Kỳ Giữ Lộ suy tính được rất chu đáo, Nhan Âm nhận lấy 2 tấm vé vào cửa, Giữ Lộ cảm tạ. Ngươi còn theo ta nói cảm tạ cái gì, đúng là. Mời ta xem biểu diễn, đầu óc ngươi không có bị sốt đi, Triệu Mộ Tịch cố ý sờ sờ trên trán Lâm Vi, vẫn rất bình thường a. Nếu không phải vì không có đối tượng hẹn hò ai tìm ngươi nha, có đi hay không nói một lời. Đương nhiên đi, miễn phí cớ sao lại không đi. Triệu Mộ Tịch hiểu rất rõ Lâm Vi, nàng có tiền sẽ mua giày mua túi, tuyệt đối sẽ không đi mua loại vé vào cửa này. Đại Vi, vé này là ai đưa cho ngươi? nhị tiểu thư, cho ta, đêm nay là nhị tiểu thư biểu diễn, nhị tiểu thư tương đương với kỳ gia, nhị tiểu thư tương đương với kỳ giữ lộ cùng Lâm Vi giao tình rất tốt, không ít chuyện làm ăn đều là kỳ giữ lộ giới thiệu. Cùng Lâm Vi tán gẫu, Lâm Vi thường thường sẽ nhắc tới người này, vì lẽ đó Triệu Mộ Tịch đối với kỳ giữ lộ cũng không xa lạ gì, chỉ là chưa từng gặp mặt mà thôi. Triệu Mộ Tịch nắm cái tấm vé vào cửa kia, muội muội của mình biểu diễn, vậy kỳ giữ đường có đi không? Đáp án là khẳng định có. Ở cửa xét vé của hội trường, Triệu Mộ Tịch gặp phải kỳ giữ đường, nói chuẩn xác là kỳ giữ đường nhìn thấy nàng trước. Vào lúc ấy, Triệu Mộ Tịch đang ăn kem Lâm Vi uy cho nàng. Mát trà ăn ngon, lại cho ta ăn một miếng. Lâm Vi ghét bỏ Triệu Mộ Tịch cắn một cái hết một nửa, muốn ăn chính mình tự mua đi. Chấm, liền cắn một cái miệng nhỏ. Triệu Mộ Tịch chỉ lo cùng Lâm Vi đùa giỡn, cũng không có chú ý tới khoảng một mét về phía sau, có một đôi mắt nhìn chăm chú trên người nàng hơn 5 giây. Là kỳ giữ đường bắt chuyện cùng với nàng trước, thờ ơ hô một câu Triệu Mộ Tịch. Triệu Mộ Tịch xoay người nhìn về phía nàng, trong miệng ngậm một ngụm lớn kem matcha, răng đều bị đông tê cứng, nàng một hơi nuốt vào, kỳ tổng. Bằng hữu của ngươi sao? Nhan Âm ở một bên nhẹ giọng hỏi kỳ giữ đường, chúng ta vào đi thôi. Nàng dẫm giày cao gót từ bên cạnh mình đi tới, bên người mang theo một nữ hài đeo khẩu trang, nàng không có lại chào hỏi, Triệu Mộ Tịch chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nàng xoay người, tâm tư của kỳ tổng tuyệt đối đừng đoán, nhất định phải quen thuộc nàng lúc nóng lúc lạnh. Người cùng kỳ đại tiểu thư cũng, thật là hữu duyên a. Kỳ giữ đường đi rồi, Lâm Vi dùng vai đẩy đẩy Triệu Mộ Tịch, mặt mày hớn hở nói. Buổi biểu diễn 8 giờ bắt đầu, hiện tại là 7 giờ 45 phút. Triệu Mộ Tịch kéo Lâm Vi, hai người vào chỗ ngồi cũng thật là đúng dịp, cùng kỳ tổng vừa vặn ngồi chung một hàng, chỉ có điều giữa các nàng còn cách một người. Lại gặp mặt Triệu Mộ Tịch chỉ hướng kỳ giữ đường cười cười, sau đó ở bên cạnh Nhan Âm ngồi xuống, Nhan Âm vẫn luôn mang khẩu trang, chỉ cần ở nơi công cộng, nàng rất ít khi lấy xuống. Thời điểm cách thời gian bắt đầu còn 3 phút, kỳ giữ đường đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nói ở bên tai Nhan Âm, Tiểu Âm, chúng ta thay đổi vị trí. Nhan Âm chần chờ một chút cũng không có nghĩ gì nhiều, hảo. Người bên cạnh đột nhiên đứng lên, Triệu Mộ Tịch theo bản năng nhìn về bên trái một chút, sau đó liền thấy các nàng trao đổi vị trí tiếp theo, kỳ tổng trên mặt mang theo nụ cười ở bên cạnh mình ngồi xuống, yêu nhã đem chân trái gác lên trên đùi phải, nghiêm túc nhìn chằm chằm sân khấu. Hội trường rất ầm ĩ, giao lưu bình thường căn bản là nghe không rõ, phải dán vào lỗ tai nói mới nghe được, vì lẽ đó Triệu Mộ Tịch không cùng kỳ giữ đường nói gì cả, cuối cùng nhịn không được dán vào bên tai kỳ giữ đường, liền nói một câu, kỳ tổng, trùng hợp như vậy a, kỳ giữ lộ là hát chính, tối hôm nay có 13 bài hát, lâm thời biểu diễn vẫn không tính, nàng có thể luyện tới hôm nay cũng là ăn vị đắng. Triệu Mộ Tịch nhìn nữ hài trên sàn nhảy một thân trang phục phá cách, thật không thể tin được đây chính là muội muội của kỳ tổng, hai người bọn họ ngoài danh tự cùng giới tính thực sự là không hề có một chút nào giống nhau. Bầu không khí ở hiện trường đang rất hay, ngay cả Triệu Mộ Tịch bình thường không thế nào tiếp xúc với rock and roll, đêm nay cũng cảm thụ được một lần bầu không khí âm nhạc mà trước đây chưa bao giờ cảm thụ qua. Ngôn Tình Sủng, thời điểm buổi biểu diễn sắp kết thúc, Triệu Mộ Tịch cảm giác khuỷu tay của mình bị người đẩy một cái, nàng nghiêng đầu đi, vừa vặn thấy kỳ giữ đường đứng dậy. Triệu Mộ Tịch cho rằng là kỳ giữ đường không cẩn thận đụng chúng mình, sau đó lại quay đầu tiếp tục xem biểu diễn, không tới 2 giây sau, điện thoại di động của nàng chấn động lên. Người gọi, kỳ tổng. Triệu Mộ Tịch cầm điện thoại di động, ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện kỳ giữ đường đã đứng cách đó không xa. Nàng thật giống như đang chờ mình. Cách chương.